Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, Bách thú Kaido loạn nhập. Cái kia làm người ta sợ hãi ánh mắt nhìn về phía Gromas. Đồng thời tại trong lúc vô hình cũng phóng thích năng lực của mình. Thông qua linh hồn nhìn chăm chú, đến dùng khí thế của mình áp bách Gromas. Muốn nhìn một chút Gromas có thể dao động hay không? Nàng Salus Lin Lin Soru Soru Nomi vô cùng lợi hại. Không chỉ có thể giàu có tử vật, sinh mệnh cùng linh hồn. Đồng thời còn có thể trực tiếp đem có thể kiệt tác dùng cho linh hồn. Một khi bị khí thế của nàng cùng năng lực chỗ áp bách. Đối nàng sinh ra hoảng sợ tâm lý. Nàng liền có thể cướp đoạt đối phương linh hồn chủ quyền. Trong nháy mắt đem chính mình địch nhân cho giết chết. Loại năng lực này xác thực vô cùng cường đại. Nhưng là Gromas là ai? Lưu manh loại hình tồn tại. Lúc trước hắn vẫn là cái gà quay thời điểm. Liền dám đi tập kích Thiên Long Nhân. Về sau thực lực mặc dù có chỗ tiến bộ. Nhưng vẫn như cũ chẳng ra sao cả thời điểm cũng dám ở lốc tàu bên trên cùng vua hải tặc Roger. Lẫn nhau, báo tố hí. Thậm chí còn dám ngạnh cương ngay lúc đó hải quân đại tướng Sengoku cùng hải quân anh hùng Garp. Thấy dâu trắng Edward Newgate liền dám cùng hắn động thủ xé bước. Cùng Kaido gặp mặt cũng là không nói hai lời. Liền đánh 5 ngày 5 đêm. Không nói đến Gromas thực lực cùng Salus Lin Lin thực lực đến cùng ai càng mạnh hơn một chút. Dù sao Gromas là căn bản không có khả năng đối nàng sinh ra một chút xíu, hoảng sợ, tâm lý. Bởi vậy tại Salus Lin Lin đối với hắn thả ra khí thế cùng năng lực áp bách lúc. Gromas chỉ là hơi có chút khó chịu nhíu mày. Sau đó cũng không chút khách khí mở ra sự bá đạo của chính mình khí thế. Trên thế giới này, nếu bàn về khí thế, hắn Gromas thật đúng là không có chút nào hư bất luận người nào. Dù sao hắn có một cái kỹ năng thiên phú, khí thế bảng bạc. Đi qua nhiều năm như vậy tích lũy, hắn khí thế trên người cường đại làm cho người không thể tin. Bất quá hắn mặc dù có chút khó chịu, nhưng là đối loại chuyện này còn có thể lý giải. Cái gọi là mắt thấy mới là thật. Tai nghe là giả, mặc dù ngoại giới đều tại thịnh truyền hắn Gromas thực lực cường đại, đủ để xưng là ngũ hoàng, nhưng là hắn đến cùng là cùng Salus Lin Lin lần thứ nhất gặp mặt. Như vậy Salus Lin Lin thăm dò một cái hắn cũng là rất bình thường nha. Vạn nhất hắn Gromas là cái hàng lầm, bị Salus Lin Lin Soru Soru Nomi năng lực bắt được khe hở. Gromas rất nguyện ý tin tưởng Salus Lin Lin sẽ không chút do dự cướp đoạt linh hồn của hắn. Đưa hắn vào chỗ chết. Đồng dạng, nếu là hắn phát hiện cái gì có thể ở chỗ này miểu sát Salus Lin Lin thủ đoạn. Chỉ sợ cũng căn bản sẽ không nhiều muốn cái gì khác hậu quả. Trực tiếp liền chơi chết hắn Salus Lin Lin mới là chính đạo. Gromas khi thế dương ra. Salus Lin Lin rất nhanh liền thông qua mình Soru Soru Nomi năng lực nhìn thấy Gromas trên. Thân cái kia vô biên vô tận, oan hồn, tại quấn quanh lấy. Cả người hắn tại Salus Lin Lin trong tầm mắt đều bày biện ra một cỗ màu đỏ tươi khí tức tà ác. Muốn nói trước kia Gromas trên thân dây dưa oan hồn phần lớn đều là đến từ tà ác thất tinh trên. Thánh kiếm. Hiện nay trên người hắn oan hồn cũng không ít là đến từ trực tiếp hoặc gián tiếp chết bởi trên tay. Hắn những người kia linh hồn, trong đó lấy ôn tuyền chi đảo Fur Island cùng đánh bạc chi đảo Gamberlin tối thâm. Giữa hai người đối mặt, khí thế bên trên vô hình đối kháng, để cái này toàn bộ tiệc trà đều không tự chủ được yên tĩnh trở lại. Nếu không phải song phương đều là cố ý khống chế khí thế kia thủy triều. Chỉ sợ toàn bộ sân bãi sớm đều đã bị lật ngược. Tất cả đến tham dự lần này tiệc trà người biểu lộ đều là phi thường ngưng trọng. Sợ hai người đột nhiên trở mặt, ra tay đánh nhau, Như vậy đến lúc đó nơi này coi như thật sẽ biến thành nhân gian địa ngục. Bọn hắn những này cái gọi là đại lão, không chừng muốn ở chỗ này hủy diệt bên trên mấy cái. Cũng may Salus, Lin Lin cùng Gromas đều có các tâm tư. Không có ý định ở chỗ này làm ra cái gì lớn rối loạn đến. Bởi vậy tại thông qua được khí thế đối kháng, lẫn nhau thăm dò một lúc sau, Salus, Lin Lin cũng coi là triệt để công nhận Gromas xác thực có được không thua tại thực lực của nàng, tính là có tư cách cùng nàng bình khởi bình tòa. Bởi vậy Salus, Lin Lin rất nhanh liền dẫn đầu chủ động thu hồi khí thế của mình. Mà Gromas gặp nàng như thế, thức thời, cũng không có nhất định phải đi lên khiêu khích nàng một cái. Dù sao mình thế nhưng là ôm thiện ý mà đến không phải sao. Thật đúng là một cái oan hồn quấn thân cực đoan tà ác cùng hung tàn hải tặc a. Salus, Lin Lin thu hồi khí thế của mình về sau, ở trong lòng hơi cảm khái một cái Gromas cái kia tà ác trạng thái. Sau đó nàng lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung, cười lớn nói, mà ha ha ha ha ha, có lẽ các vị sớm đều đã nghe nói, lần này chúng ta Big Mom băng hải tặc tiệc trà mời đến một vị đại nhân vật. Hắn liền là có ngũ hoàng, tên Hensergrim Braumor Gromas, công tước đại nhân. Hôm nay mặc dù là hai người chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt, nhưng cũng là hai chúng ta băng hải tặc ở giữa hữu nghị bắt đầu. Hy vọng các vị cũng có thể trở thành cho chúng ta song phương hữu nghị nhân chứng. Tại nghe xong Salus, Lin Lin đối với hắn Gromas thổi phồng về sau, Gromas cũng là cười lớn khoát khoát tay nói ra, kiệt ha ha ha ha ha, Salus, Lin Lin nữ sĩ qua khen, ngũ hoàng, cái gì chỉ là thế nhân thổi phồng thôi, không thể coi là thật. Nhắc tới trên đại dương bao la chân chính bị người công nhận, vẫn là tứ hoàng, a, ta chỉ là cái phế liệu thôi. Bất quá ta cũng tương tự rất chờ mong lấy chúng ta song phương hữu nghị triển khai. Khi nghe, thấy hai vị chân chính, đại lão, lẫn nhau thổi phồng một lần về sau, còn lại, tiểu lão đệ, nhóm đều tranh thủ thời gian vỗ tay lên, cho hai vị này đại lão trông đỡ giữ thể diện. Ngay sau đó tiệc trà liền đều đâu vào đấy triển khai. Salus, Lin Lin cũng đắc ý ăn lên bánh ngọt đến. Salus, Lin Lin mặc dù thích ăn bánh ngọt, nhưng cũng không phải mở tiệc trà mới ăn. Mỗi lần các nàng Big Mom băng hải tặc mở ra tiệc trà đều là có tương ứng mục đích. Lần này đồng dạng cũng không ngoại lệ, chỉ gặp nàng hơi ăn một chút điểm tâm về sau, mới quay về có thể có tư cách cùng với nàng ngồi cùng bàn mấy vị hắc ám thế giới đế vương nhóm mờ. Miệng nói ra, chư vị đều là Lin Lin bạn tốt của ta. Gromas công tước đại nhân cũng là ta hôm nay mới quen hảo bằng hữu. Làm bằng hữu, một số thời khắc phải trợ giúp lẫn nhau không phải hẳn là sao? Lin Lin ta hiện tại gặp một vấn đề khó giải quyết, cho nên cần các vị hảo bằng hữu trợ giúp. Stacy cái này Salus, Lin Lin, tốt khuê mật, cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Lin Lin, chúng ta đều là mấy chục năm lão giao tình, có lời gì liền nói thẳng a. Ta tướng tin ai cũng sẽ không đối ngươi khó khăn khoanh tay đứng nhìn không phải sao? Hai người hơi kẻ sướng người họa về sau, Salus, Lin Lin liền không lại trang mô tác dạng, chỉ gặp nàng mở miệng nói ra, cho tới nay, thân hình của ta đều là khốn nhiễu ta một vấn đề. Ta rất muốn tìm được có thể cùng ta cũng như thế người nhà. Gromas vừa ăn đồ vật, một bên nghe Salus, Lin Lin, tố khổ. Rất nhanh, hắn liền nghe rõ Salus, Lin Lin ý tứ. Đơn giản điểm tới nói, chính là nàng Salus, Lin Lin rất muốn có thể cùng thân hình của nàng hòa hợp, người nhà. Nếu như vậy, có thể làm cho nàng cảm thấy vui vẻ, cũng cảm thấy mình không còn là như vậy đột ngột. Đoán chừng nàng loại này chấp niệm là đến từ khi còn bé, cự nhân tộc cố hương, a. Dù sao đối với nàng mà nói, ở nơi đó ngắn ngủi sinh hoạt là trong đời của nàng ít có thời gian tốt đẹp. Từ một ít góc độ nhìn lại, nàng Salut Lin Lin cũng là có chút đáng thương, nhưng là bởi vì nàng lúc nhỏ đủ loại cố sự, cho tới nàng cùng cự nhân vương quốc quan hệ vô cùng kém cỏi. Tất cả cự nhân đều rất bài xích nàng Salut Lin Lin, cho nên nàng muốn tìm cự nhân tộc, người nhà, ý nghĩ căn bản không biện pháp thực hiện. Lúc này Gromas đoán chừng Salut Lin Lin muốn tìm cự nhân tộc, người nhà, cũng đã không còn là đơn thuần muốn tìm về đã từng cảm giác. Ở trong đó hẳn là cũng xen lẫn đối cự nhân tộc cái kia cường đại vũ lực ngấp nghé. Dù sao một khi có thể có được đệ nhất thế giới cường quốc vũ lực, lại phối hợp thêm nàng Big Mom băng hải tặc thực lực, xác thực nàng Salut Lin Lin sẽ nhảy lên thành là mạnh nhất băng hải tặc thuyền trưởng. Liền ngay cả băng hải tặc dâu trắng đều phải khuất tại hàng hai đi. Đến lúc đó vua hải tặc bảo tọa xác thực cũng trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Trở về chủ đề, tóm lại nàng Salut Lin Lin ý tứ chính là mình muốn cùng cự nhân chi quốc làm dịu quan hệ. Thế nhưng lại là không có biện pháp gì tốt. Bởi vậy tổ chức cái tiệc trà, muốn nhìn một chút những này thân vì hắc ám thế giới đế vương mình, hảo bằng hữu nhóm có biện pháp gì hay không? Ai lại cùng cự nhân chi quốc quan hệ tốt một điểm? Có thể hay không từ đó mặc cầu đáp tuyến một cái gì? Gromas là không có ý định tham dự tiến loại này, cầu thí suối quẩy, trong sự tình đi. Bởi vậy hắn chỉ là đem chuyện này làm cái cố sự đi nghe một chút mà thôi. Đồng thời cũng đang tìm thời cơ, nhìn lúc nào nhấc lên hỗn loạn tương đối phù hợp. Stacy nữ vương mặt ngoài cùng Salut Lin Lin là tốt khuê mật, nhưng nàng trên bản chất thế nhưng là chính phủ thế giới dưới cờ người. Trừ phi nàng có làm phản cách mạng hiểm nghi, nếu không nàng đầu óc xảy ra vấn đề mới có thể giúp Salut Lin Lin giải quyết cùng cự nhân chi quốc ở giữa mâu thuẫn đâu. Về phần còn lại mấy vị cái gọi là hắc ám thế giới đế vương, ngoại trừ Morgan cùng Doflamingo hai người này coi như phía trên một chút cấp bậc bên ngoài, những người còn lại đều là đệ đệ, tự nhiên không có khả năng giải quyết được nàng Salut Lin Lin đều cảm thấy chuyện khó giải quyết. Bởi vậy rất nhanh đề tài này liền buồn bực xuống tới. Ngay tại Gromas cảm thấy có chút buồn cười thời điểm, Doflamingo ra hỏa này lại lên tiếng. Tương đương phu phu phu phu phu phu, Lin Lin thuyền trưởng, không biết người có nghe nói hay không qua Linux Factor lý luận đâu. Doflamingo khóe miệng treo lên nụ cười tà ác, nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà Salut Lin Lin thì là hơi nghi hoặc một chút nói, giống như nghe nói qua Linux Factor lý luận, Vegapunk tiến sĩ thành quả, có thể. Doflamingo đầu tiên là cho Salut Lin Lin đại khái giải thích một chút Linux Factor lý luận, điều động lên Salut Lin Lin lòng hiếu kỳ. Quả nhiên cũng không lâu lắm về sau, Salut Lin Lin liền mở miệng kinh ngạc nói ra, nói cách khác dùng cái gọi là khoa học có thể chế tạo ra cự nhân sao? Phu phu phu phu phu phu, trên lý luận là như thế. Cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao ta cũng không phải cái gì nhà khoa học, ta sở dĩ có thể như vậy nói, cũng là muốn cho ngài một hợp lý đề nghị, khai thác một cái ngài tầm mắt, có thể giúp đỡ ngài cái gì liền không thể tốt hơn. Doflamingo trên mặt mang nụ cười tà ác mở miệng đáp lại nói, mà Salut Lin Lin thì nghĩ nghĩ rồi nói ra. Vô luận chuyện này là không có tính khả thi, ta đều sẽ cảm tạ ngươi. Joker, phu phu phu, vậy thật đúng là quá tốt. Doflamingo hài lòng vừa cười vừa nói, mà Gromas cũng rốt cục hiểu rõ. Hóa ra Salut Lin Lin sẽ đi đến nhân thể to lớn hóa thí nghiệm, con đường. Là ngươi Doflamingo ra hỏa này tại sung làm, người dẫn đường, à. Nên nói ngươi thiếu chủ đại nhân quả nhiên không hổ là trời sinh tà ác hỗn đản sao? Bất quá hiện nay Caesar gia hỏa này đã bị mình ngoặt chay. Người Big Mom băng hải tặc lại muốn tìm ai đến suy nghĩ cái này kỹ thuật đâu? Vinsmoke gia tộc sao? Bất quá không đợi Gromas đem những này lông gà vỏ tỏi vấn đề nghĩ rõ ràng đâu. Hắn đột nhiên nhíu mày, đem ánh mắt bỏ vào bầu trời xa xăm bên trong, mà Salad Lin Lin sắc mặt cũng là đột biến, cả người nhanh chóng âm trầm xuống, để người chung quanh đều không tự chủ được bắt đầu cẩn thận. Tới cái không tưởng tượng được ra hỏa a, Gromas nhẹ giọng nỉ non nói, ngồi ở bên cạnh hắn Doflamingo thì nhỏ giọng mà hỏi, xảy ra vấn đề gì? Gromas đại gia, Kiệt ha ha ha ha ha, Bách thú Kaido, hắn tới. Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một vòng tiếu dung nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN